Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 557, chương 557, Bá Vương Long. Từ Trương Mão đại lão nơi đó hiểu một phen tin tức. Thiệu Dương đối với cái này, cấp quốc gia, võ đạo giáo sư một chuyện cuối cùng có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Thiệu Dương ngược lại hỏi đủ loại tài nguyên, muốn từ phía chính phủ hối đoái. Trương Mão vung tay lên, người cứ việc đi là được, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần nói với ta. Thiệu Dương mồ hôi, ta cũng không biết hiện tại có bao nhiêu tích phân. Trương Mão ha ha cười một tiếng, hắn lắc đầu nói, Thiệu Dương, liền ngươi bây giờ đối với phía chính phủ làm ra cống hiến giá trị hai cái kim chất huy hiệu, còn nói những cái kia tích phân làm cái gì? Ngươi cần tài liệu gì? Cứ việc tự rước chính là, căn bản không cần tích phân. Không cần tích phân, dọa, Thiệu Dương vậy rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, phía chính phủ ở phương diện này thế mà hào phóng như vậy. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, mình làm ra cống hiến, đến giá trị nhiều ít tích phân. Tích phân nhiều lắm, cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, Trương Mão vậy căn dặn Thiệu Dương hai câu. Thiệu Dương, người cũng tận lượng tiết kiệm một ít, chọn lựa hữu dụng nhất tài nguyên. Dù sao, hiện tại chúng ta tài nguyên 10 phần khan hiếm, đặc biệt là theo tu luyện mở rộng, cần có đủ loại tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn nghĩ lại, chính mình chén vàng động thiên, còn có dấu ở Tây Du thế giới núi Thanh Lương động thiên bên trong. Kỳ thật đều trồng không ít linh mộc linh dược, cũng có thể xuất ra một bộ phận giao cho phía chính phủ. Đương nhiên, cái này không vội, hắn còn cần đi cẩn thận xem kỹ một chút thu hoạch, sau đó lại làm quyết định. Cho nên, cảm ơn Trương Mão cục trưởng về sau, Thiệu Dương liền đi hối đoái chính mình cần vật liệu. Thiệu giáo sư, vừa thấy được Thiệu Dương, mấy cái phía chính phủ trông coi đều là vội vàng thi lễ. Thiệu Dương mồ hôi, vội vàng nói, gọi ta Thiệu Dương là được. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật một đám trông coi từng cái y nguyên đều là cung cung kính kính, không dám khinh thường. Dù sao, mặc dù Thiệu Dương chính mình đều không có nhận thức đến, nhưng kỳ thật, tại những thứ này phổ thông siêu năng giả trong mắt, Thiệu Dương cơ hồ đã là cùng Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn cùng một cấp bậc, hoặc là nhiều nhất chỉ là kém hơn một chút nhân vật. Hơn nữa, nói thực ra, Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đều là nhiều năm lắng đọng xuống cường giả, thành danh đã lâu, ngược lại Thiệu Dương là gần đây quật khởi, cho nên kinh nghiệm của hắn có phần giàu sắc thái truyền kỳ. Dù là phía chính phủ cũng không tận lực mở rộng, nhưng chỉ là trong miệng mọi người tương truyền, đã từ lâu để Thiệu Dương tại mọi người trong suy nghĩ có rất cao địa vị. Thiệu Dương khách sáo nửa ngày, thấy mọi người từ đầu đến cuối cung cung kính kính, hắn cũng đành chịu, đành phải như vậy coi như thôi. Ngược lại bắt đầu xem mình có thể hối đoái tài nguyên. Thiệu Dương lần này tới hối đoái, tự nhiên vẫn là cố ý hối đoái một ít cùng Hàn Vũ Kỷ có liên quan đồ vật, chờ mong có thể tìm tới xuyên thẳng qua tiến vào cái kia một thời không biện pháp. Bất quá, niên đại đó thực sự quá xa xưa. Hơn nữa căn cứ cái kia Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh, căn cứ ma nữ miêu tả, còn kinh lịch kỷ nguyên, luân hồi, cho nên tương quan vật liệu, vật phẩm liền càng thêm thưa thớt. Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài. Cuối cùng, hắn cũng chỉ tìm được, còn cùng Hàn Vũ Kỷ e sợ không có quan hệ gì Bá Vương Long di cốt. Bá Vương Long, Thiệu Dương thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà tìm tới như thế một vật. Hắn do dự một chút, muốn nói lên cái khác khủng long, Thiệu Dương cũng chưa chắc hiểu rõ. Bất quá, cái này Bá Vương Long lại khác. Đây coi như là khủng long bên trong sao kim, Thiệu Dương cũng là rất có hiểu một chút. Khủng long là sống vọt tại Jurassic cùng kỳ phấn trắng một chủng tộc. Bọn hắn có mạnh mẽ tứ chi, cái đuôi thật dài cùng thân thể cao lớn, là cái kia nhất thời kỳ thế giới tuyệt đối chúa tể. Nhưng ở kỳ phấn trắng màn cuối thời điểm, khủng long lại đột nhiên từ trên địa cầu biến mất, trở thành trước đó khảo cổ bên trong một cái trọng đại bí ẩn. Đưa tới rối rít suy đoán, phải biết, khủng long tại cái kia nhất thời kỳ, đơn giản liền như là bây giờ nhân loại. Hơn nữa, chủng tộc của bọn họ phi thường khổng lồ, chủng loại rất nhiều, nhỏ đến không đủ 20 cm cây hơi thở long, lớn đến thân dài chừng hơn 70 m dễ vỡ đôi khoang long. Nhưng tuyệt đại đa số khủng long lại đều tại trong thời gian rất ngắn từ trên địa cầu biến mất. Tự nhiên cực kỳ cổ quái, mà bây giờ kết hợp lấy ma nữ, cái kia Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh lời nói, kết hợp lấy kỷ nguyên luân hồi, thuyết pháp, Thiệu Dương không khỏi liền có mới suy đoán. Về phần Bá Vương Long, Thiệu Dương cũng có chút hiểu rõ, Bá Vương Long là hung mãnh nhất khủng long một trong. Thậm chí được xưng là khủng long bên trong, vương giả. Bọn hắn chiều cao đồng dạng tại hơn 10 mét, lấy hắn khủng long làm thức ăn. Mà bây giờ, phía chính phủ nơi này lại có một bộ cái này Bá Vương Long di cốt. Thiệu Dương nói thực ra vậy rất ngoài ý muốn. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định trước tiên đem cái này một bộ Bá Vương Long di cốt hối đoái đi ra. Tuy nói không tính đặc biệt phù hợp, nhưng tổng cũng coi như có chút quan hệ đúng không? Cũng không biết mượn từ cái này Bá Vương Long di cốt có thể hay không xuyên thẳng qua đến kỷ phấn trắng, mà không phải Hàn Vũ Kỷ. Bất quá bất kể nói thế nào, trước đổi lại nói, Thiệu Dương lúc này lựa chọn hối đoái, phía chính phủ nhân viên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Rất nhanh liền đã an bài nhân thủ, mang theo Thiệu Dương thâm nhập đến chứa đựng trong kho hàng. Rút ra đến cái này một bộ Bá Vương Long hài cốt. Nhưng gặp cái này một bộ xương cốt dài trọn vẹn vượt qua 10 mét nhiều. Bọn hắn chân trước ngắn nhỏ, chỉ có sơ lược người trưởng thành cánh tay như vậy. Tương đối bọn hắn khổng lồ hình thể tới nói, đơn giản ấu tiểu đáng thương. Mà chi sau lại thô to mạnh mẽ, đưa cho Bá Vương Long toàn bộ thân thể mạnh mẽ trèo trống. Cùng tấn mãnh bạo phát, là bình thường cho rằng bên trong, Bá Vương Long nể trọng nhất khí quan một trong. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng bén nhạy ý thức được vấn đề. Bá Vương Long làm kỷ phấn trắng màn cuối, khủng long nhất tộc tồn tại cường đại nhất, nói rõ bọn hắn tiến hóa hẳn là khủng long nhất tộc tiến hóa phương hướng. Cái kia vì sao chân trước hội thoái hóa thành bộ dáng như vậy? Trước kia Thiệu Dương cũng chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này một đôi chân trước về mặt sức mạnh khẳng định suy giảm rất nhiều. Nhưng có lẽ sẽ có càng nhiều linh giác vận dụng. Đương nhiên, trước mắt đây chỉ là một bộ di cốt. Thiệu Dương cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật, chỉ là suy đoán thôi. Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía chính phủ nhân viên. Ta có thể đem cỗ này di cốt lấy đi à? Đương nhiên có thể, phía chính phủ nhân viên nói liên tục, làm hai cái kim chất huy hiệu người đoạt giải. Thiệu Dương có thể tùy ý từ phía chính phủ lãnh tài nguyên. Chỉ cần không đặc biệt quá phận, đều không có gì. Lấy đi cái này một bộ Bá Vương Long di cốt tự nhiên không tính là gì sự tình. Thiệu Dương vẫy tay một nhiếp, đem cái này một bộ Bá Vương Long di cốt thu hút đến chén vàng động thiên bên trong. Mà lúc này, Thiệu Dương mới ẩn ẩn cảm giác được, chất chứa tại cái này một bộ di cốt bên trong lực lượng kinh khủng. Đây là một bộ kinh lịch vô số kỷ nguyên luân hồi. Từ mấy chục triệu năm trước để lại xương cốt, Thiệu Dương thất kinh, trong mơ hồ có chút cảm giác được. Cái này tại mấy chục triệu năm trước, thống trị vô số cái kỷ nguyên cường đại chủng tộc chỗ kinh khủng. Vất vả mấy vị, Thiệu Dương hướng mấy tên tới phía chính phủ nhân viên nói. Mấy người đều là thụ sủng nhược kinh mà nói. Cần phải, có thể cho Thiệu giáo sư phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.